Ăn no sao? Chương 99, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Ngôn Gia Hứa ngơ ngơ ngác ngác, bận rộn không nguôi, đều sắp không tìm được chính mình nữa, nghiêm trọng hơn là đã quên mất mình tên là gì. Sau khi Ngôn Thận tan họp với anh thì liền bay ra nước ngoài, lúc này mới xuống máy bay. Ngôn Gia Hứa ở trong điện thoại im lặng, một chút tiếng hít thở cũng không có. Sau khi khiếp sợ, Ngôn Thận chưa kịp bi thương, chỉ nói: "Bố mua vé máy bay nhanh nhất thì cũng phải một ngày sau." Ngôn Gia Hứa cúp điện thoại. Bảo mẫu vẫn luôn khóc, bà ấy nói, bà cụ đi rồi, vẫn phải có con trai con gái thân nhất ở bên cạnh mới dễ xử lý. Ngôn Gia Hứa giống như chấn lòng người, lại thông báo cho Quan Thiếu Lâm biết một người cũng đang ở nước ngoài. Quan hệ của Quan Thiếu Lâm và Ngôn Thận chỉ ở trên danh nghĩa, bà an ủi Ngôn Gia Hứa. Sinh lão bệnh tử chuyện thường đời người, Gia Hứa, con chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ mua được vé máy bay liền đến, cả đời này của bà cụ Ngôn chỉ nuôi một đứa con trai là Ngôn Thận. Ngoài ra thì có rất nhiều tiểu bối, nhưng đều là họ hàng. Bởi vậy mọi chuyện phía sau đều rơi lên người của một mình Ngôn Gia Hứa. Liên hệ với công ty mai táng, từ biệt di thể, hỏa táng di thể, tang lễ. Thông báo cho người thân bạn bè, anh không kịp bi thương, chỉ có lúc đầu óc quay cuồng mà đi ngang qua phòng ngủ kia, anh theo bản năng mà ở lại, nhìn vào bên trong. Sau đó thì bỏ đi, một đống việc ở công ty anh tạm thời không có thời gian để quản. Các loại phê duyệt to nhỏ đều cần anh ký tên, Ngôn Gia Hứa không nhịn được mà nghe cũng chỉ nhạt giọng nói. Trong nhà có người già qua đời, một tuần này tôi không đến công ta. Mọi sự vụ lớn nhỏ các cậu đi tìm Cốc Dương, để cậu ấy toàn quyền đại diện. Tiểu Trương nghe xong thì kinh ngạc cẩn thận hỏi. Ông chủ, anh không sao chứ, cần tôi đi giúp anh không? Không cần, vậy anh nén bi thương. Không có việc gì thì đừng gọi tôi nữa. Buổi sáng ngày thứ ba Ngôn Thận mới vội vàng trở về, Ngôn Gia Hứa cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó, hai cha con vội vã gặp mặt một lần ở buổi hỏa táng. Một đám thân thích tiểu bối đều có mặt, Ngôn Tổng hơn 50 tuổi, phong lưu nửa đời. Mãi đến khi mẹ già rời đi mới cảm nhận được sự hoang đường trong mấy chục năm nay còn có sự hiu quạnh của nửa đời sau. Ông ta bỗng nhiên quỳ xuống đất nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy tay áo của Ngôn Gia Hứa. Ngôn Gia Hứa nói mà không có biểu cảm gì. Bố nhanh đi nhìn một chút đi, tất cả thân thích im lặng kinh ngạc, đây nào giống con trai đang nói với bố chứ. Ngôn Gia Hứa không chảy một giọt nước mắt nào, buổi chiều hôm đó biết được bà cụ đi rồi, Thẩm Tinh Lê đứng ở cửa không nhịn được mà nghẹn ngào, khóc đầy nước mắt. Lúc ấy Ngôn Gia Hứa ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh gọi điện thoại cho công ty mai táng, gọi điện thoại cho bệnh viện. Anh chưa từng xử lý chuyện như thế này nên không có kinh nghiệm. Chỉ có thể hỏi từng chút một. Thẩm Tinh Lê không dám khóc nhiều, cô cắn môi ngồi bên cạnh anh. Chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi cúi thấp đầu, anh cô độc đến đáng thương, giống như quay về khi còn bé. Thẩm Tinh Lê nhỏ giọng gọi một tiếng, anh trai, một xưng hô đã lâu không gọi, bởi vì vào giờ phút này, bỗng nhiên Thẩm Tinh Lê cảm thấy anh không phải là ai cả, không hề có quan hệ gì với tiền tài, sự nghiệp, địa vị. Anh chỉ là Ngôn Gia Hứa, thần bảo vệ của cô. Ngôn Gia Hứa để điện thoại xuống rồi nhìn cô, bỗng nhiên cười cười. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lưu lại trên gò má cô, thấp giọng nói. Đừng khóc, góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Lê trở tay, nắm lấy bàn tay anh, hai bàn tay siết chặt. Cô nhẫn không nhịn được mà để nước mắt chảy xuống. Ngôn Gia Hứa ngược lại ôm cô một cái. Đây là một lần cuối cùng, ngoan ngoãn một chút, mấy ngày nay anh quá nhiều việc, thực sự không có thời gian, cũng không có tinh lực dỗ em nữa. Nói xong anh cũng tự giễu, bình thường anh cũng không có thời gian. Thẩm Tinh Lê nói, em cũng không cần anh dỗ, em còn có thể giúp anh, tất cả em và anh cùng nhau gánh vác. Ngôn Gia Hứa sờ sờ sau gáy cô, nhấn cô vào trong ngực mình. Hai người ôm nhau hồi lâu, giống như hai kẻ đáng thương. Ngôn Thận về nước, Ngôn Gia Hứa đã sắp xếp tất cả mọi công việc. Bà cụ rời đi vào lúc hơn 80 tuổi, xem như là hỷ tang. Trên mặt của thân thích tới cũng không có vẻ bi thương gì, bọn họ dồn dập an ủi Ngôn Gia Hứa, trên mặt mang ý cười. Một mình Ngôn Gia Hứa trông coi ba ngày đêm, tinh thần mệt mỏi. Chỉ có bảo mẫu nhìn đau lòng, nói cho cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác chưa kết hôn. Người thân nhất đi rồi, bất kể có phải là hỷ tang hay không, anh cũng không thể chấp nhận được sự đau khổ vì mất đi bà cụ. Một mình anh ngồi quỳ chân ở nơi đó, giống như một đứa trẻ cô tịch lang thang, lẻ loi một mình. Trên tang lễ, Ngôn Gia Hứa và Ngôn Thận tiếp đãi, đáp tạ khách khứa. Thẩm Tinh Lê đứng ở cửa hỗ trợ mang phù hiệu màu đen lên tay áo cho người thân bạn bè đến phúng viếng, một người lại một người, cô yên lặng làm những chuyện này. Quan Thiếu Lâm trực tiếp tới tham gia phúng viếng, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê, bà thật sự có chút không dám tin cô bé con đã lớn như vậy. Thẩm Tinh Lê cũng có biểu lộ như vậy, sau khi lúng túng, cô lại có chút ngại ngùng. Cô sờ sờ khóe mắt phiếm hồng, cúi đầu nói, chào dì. Quan Thiếu Lâm im lặng nhìn đầu của cô, một lát sau mới nói. Dì tới rồi, cháu đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Tinh Lê lắc đầu kìm lại nước mắt đang muốn rơi. Quan Thiếu Lâm ôm Thẩm Tinh Lê một cái. Lớn như vậy rồi sao vẫn thích khóc thế? Thẩm Tinh Lê nói, cháu xin lỗi, lại nức nở nói, cháu chỉ không nhịn được. Quan Thiếu Lâm bất đắc dĩ nói, ex Lâm ra hứa không chăm sóc tốt cho cháu. Thẩm Tinh Lê nói ngược lại, cháu sẽ đối tốt với anh ấy. Quan Thiếu Lâm cười một tiếng. Bà đi vào chào hỏi với Ngôn Thận, hai vợ chồng không có tình cảm và liên hệ, hiện nay vẫn đứng chung với nhau. Buổi chiều bạn bè của Ngôn Gia Hứa tới, Thẩm Tinh Lê đều biết họ. Những người kia lần lượt an ủi cô, mấy người Cốc Dương và Cao Tử Xuyên mặc quần áo màu đen, vẻ mặt đau thương. Tinh Tinh, nén bi thường, không sao, rất nhanh sẽ qua thôi. Cốc Dương vỗ đầu cô một cái khích lệ nói, ánh mắt Ngôn Gia Hứa nhìn về phía cửa, anh hơi gật đầu. Đến tối muộn, Hạ Manh mặc váy đen toàn thân, khiêm tốn xuất hiện. Mọi người đều biết người này là ai, họ ngầm hiểu với nhau, không có lời nào để nói. Quan Thiếu Lâm cũng biết ánh mắt không dừng lại mà lướt qua trên mặt cô ta. Hạ Manh phúng viếng xong thì đứng bên cạnh Ngôn Thận một chút rồi rời đi. Cô ta quay đầu nhìn về phía Ngôn Thận và Quan Thiếu Lâm, đột nhiên cảm giác thấy, bất kể như thế nào thì đó mới là một đôi vợ chồng. Chuyện của công ty tất cả mọi người không dám cầm đi làm phiền Ngôn Gia Hứa. Cốc Dương ôm đồm hết việc lớn việc nhỏ mà anh ta có thể làm, cho dù là phê duyệt tài vụ. 10 giờ tối, Phan Dương gọi điện thoại cho Cao Tử Xuyên vừa từ tang lễ trở về, hỏi thẳng anh ta chuyện đó suy nghĩ như thế nào rồi. Góc chuyện audio.com, hắn muốn thu xếp chỗ của Cao Tử Xuyên xong trước khi Ngôn Thị thua mua Quảng Thị. Cao Tử Xuyên không biết thế nào mà tâm tình rất không tốt, nói chuyện không tính là khách khí, Phan Dương tự nhận đó là bởi vì Ngôn Gia Hứa giao quyền vào tay Cốc Dương, Cao Tử Xuyên nổi giận. Phan Dương, Cốc Dương là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu ta, Ngôn Gia Hứa tín nhiệm hắn. Mà cậu và kỹ thuật viên dưới tay cậu chỉ là đồng nghiệp của cậu ta, bạn hợp tác. Ai cũng biết đồng nghiệp chính là đồng nghiệp, mãi mãi không thể là bạn bè. Sau này nội bộ Ngôn Thị tất nhiên cũng là loại quan hệ bám váy này. Cao Tử Xuyên bực bội cắt ngang, cậu có thể đừng nói nữa không? Người lớn trong nhà cậu ta qua đời, còn có ai có tâm tư suy nghĩ những chuyện này? Phan Dương ngậm miệng lại. Cao Tử Xuyên ngồi trong thư phòng, tỉnh táo trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Thật ra tôi rất tò mò, cậu và Mạnh Huy tìm tới tôi làm gì vậy? Đương nhiên là Phan Dương đã tiến hành tán dương giá trị của anh ta một trận. Cao Tử Xuyên hỏi lại, cậu thật sự biết ở Quảng Thị tôi phụ trách cái gì không? Tôi phụ trách truyền cảm hứng và phanh lại, mặc dù quỷ nhãn thành công nhưng thứ có giá trị nhất vẫn là kỹ thuật phân biệt mặc người, đó là cổ tổ AI, là do Ngôn Gia Hứa và Ngôn Dương phụ trách. Một năm trước Ngôn Gia Hứa đã bởi vì làm cho hoàn mỹ, cũng bởi vì sự thiếu hụt trong kỹ thuật anh đã xóa bỏ nhiều kỹ năng thông dụng của quỷ nhãn rồi. Quỷ nhãn ngoại trừ chạy nhảy đi lại, nói chuyện bán manh thì người máy này không có chức năng khác. Phan Dương sững sờ, Cao Tử Xuyên nói tiếp, dù cho tôi đến Dương Khải thì cũng không có cách nào có được sự đột phá trên kỹ thuật AI của các anh. Kỹ thuật của tôi, cậu tìm bất kỳ một kỹ thuật viên nào cũng có thể làm được. Phan Dương nghĩ thầm, nếu như hắn có thể đột phá từ chỗ một trong hai người Cốc Dương hoặc Lưu Chí Phong thì hắn cũng sẽ không tìm tới Cao Tử Xuyên. Nhưng bất đắc dĩ, Cốc Dương là bạn thân vạn năm của Ngôn Gia Hứa, Lưu Chí Phong lại là người trung thành với Ngôn Gia Hứa. Đoàn đội của Ngôn Gia Hứa, không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì mà đoàn kết chặt chẽ kín kẽ như cái thùng sắt. Trong mấy nhân vật nghiên cứu phát minh trung tâm thì chỉ có Cao Tử Xuyên là có khả năng nhất. Hắn nói, đương nhiên không phải là một mình cậu. Hắn nói ra tên của mấy người, là thành viên tổ AI của Quảng Thị, hắn nói. Chỉ cần cậu chịu đến, giúp tôi mang theo một hai người trong số những người này là được. Cao Tử Xuyên, chúng tôi đã ký hiệp nghị bảo mật không mang đi một số liệu nào của Quảng Thị. Tiết lộ một chuyện cơ mật Ngôn Gia Hứa có thể kiện chết mấy người này. Bọn họ tuyệt đối không có năng lực như vậy. Phan Dương, tôi cần số liệu làm gì? Dù sao cũng có đầu óc mà. Hoặc là nói, đánh vỡ thế cân bằng của đoàn đội hiện có, bản thân chính là một loại thắng lợi. Sau đó Cao Tử Xuyên không nói gì nữa, cười hai tiếng rồi cúp điện thoại. Phan Dương nghe giọng điệu của anh ta càng giống như là lo lắng anh ta vào Dương Khải thì đãi ngộ và phát triển không được đảm bảo vậy. Phan Dương ở trong nhà cười cười, loại sầu lo này của Cao Tử Xuyên đã nói lên được anh ta có 7 phần tâm tư muốn nhảy đi rồi. Đưa tiễn tất cả mọi người đi, trong nhà cũ chỉ còn lại Ngôn Gia Hứa. Quan Thiếu Lâm bởi vì thân thể không tốt nên đã về Úc. Ngôn Thận cũng có việc tiếp tục làm việc kinh doanh của mình. Thẩm Tinh Lê vẫn luôn ở bên cạnh Ngôn Gia Hứa. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên bà nội Thẩm cũng nhận ra sự khác thường giữa hai đứa trẻ này, trong lòng bà có chút suy nghĩ, nhưng vào lúc đặc thù này, bà không nói nhiều. Di ảnh của bà cụ Ngôn được đặt trong phòng khách, bảo mẫu đang ở trong phòng bà cụ dọn dẹp di vật. Màn cửa được kéo lại rồi. Trong phòng là một mảnh lờ mờ, khiến cho người ta vừa đứng đây liền muốn khóc. Thẩm Tinh Lê ngồi ở một bên, không quấy rầy đến Ngôn Gia Hứa. Bảo mẫu thu dọn xong đồ đạc của bà cụ, thuận tiện thu dọn hành lý của mình. Gia Hứa, vậy gì cũng đi đây. Một mình cháu sống cho tốt. Ngôn Gia Hứa gật đầu cầm tấm thẻ đưa cho bảo mẫu. Cảm ơn dì đã chăm sóc bà nội nhiều năm như vậy. Trong thẻ có không ít tiền. Ngay từ đầu bảo mẫu còn từ chối, thấy Ngôn Gia Hứa kiên trì, bà cũng nhận lấy. Cháu à, sau này không có ai đốc thúc cháu nữa. Nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá mệt mỏi. Vâng, anh thấp giọng đáp lời. Anh đã điều chỉnh lại cảm xúc, ngẫm lại xem còn có gì chưa xử lý, thế là anh lại gọi điện thoại đến cục cảnh sát, bệnh viện đã sớm lập chứng minh tử vong, anh còn phải đi hủy hộ khẩu cho bà cụ. Thẩm Tinh Lê tiễn bảo mẫu đến cổng, lúc xoay người lại cô thấy người đàn ông cao lớn như Ngôn Gia Hứa vậy mà lại ngã thẳng xuống. Ngã trên mặt đất, cách trương.